Chương 1017, cái thang. 1017 ngươi tới làm cái gì? Lục Vân đã cùng cầu nại hà bắt được liên lạc, một khi người này động thủ, như vậy cầu nại hà sẽ lập khắc hiện ra. Này đôi con mắt màu tím nhìn như không có bất kỳ cái gì khí thế, nhưng là Lục Vân lại là có thể thật sâu cảm nhận được hắn kinh khủng, đây tuyệt đối là siêu việt tạo vật chủ tồn tại. Ta chỉ là đến xem. Người kia cũng không hiện thân, chỉ là hiện ra hai con mắt, yên lặng nhìn xem Lục Vân ba người. Lục Vân nhíu mày, cũng không nói tiếp. Ngươi cũng là hồ ly? Đột nhiên, tiểu hồ ly ngẩng đầu, nhìn về phía cặp mắt kia, ta từ khí tức của ngươi bên trong, ngửi thấy đồng tộc hương vị, bất quá màu tím hồ ly chúng ta hồ tộc giống như không có màu tím hồ ly. Cặp mắt kia có chút ngẩn ngơ, sau một khắc, hắn hư không tiêu thất ở trong hư không, cũng không thấy nữa bóng dáng. Hắn đi như thế nào? Tiểu hồ ly mờ mịt đứng ở trong hư không, có chút không rõ ràng cho lắm. Suy tính ra cái gì sao? Lục Vân nhìn về phía Khanh Ngữ. Hắn cùng ngươi có quan hệ nhưng là hắn quá mạnh, ta suy tính không ra càng nhiều. Hắn đối với chúng ta hẳn không có ác ý. Khanh Ngữ suy nghĩ một chút, sau đó nói. Đây là cái gì? Ngay lúc này, tiểu hồ ly đột nhiên đi vào vừa mới cặp mắt kia vị trí, ở trong hư không nhặt lên một cái thứ gì. Đây là một cái ước chừng lớn chừng bàn tay, toàn thân trên dưới lóe ra ôn nhuận tử quang cái thang. Cái thang tiểu hồ ly vẫn như cũ mờ mịt, nàng quay đầu nhìn về phía Lục Vân. Đây là hỗn độn sinh linh trí bảo. Khanh Ngữ nhìn thấy cái này cái thang sau đó, con mắt có chút sáng lên, có thể đỡ tiếp không gian cái thang có món trí bảo này, chúng ta không cần lại ở chỗ này lãng phí thời gian, có thể lập tức đuổi tới tòa thứ 6 đạo cung nơi đó. Khanh Ngữ vừa nhìn thấy cái này nho nhỏ cái thang, liền biết đây là vật gì. Một kiện có được kinh khủng lực lượng không gian trí bảo. Món trí bảo này phía trên lực lượng không gian, thậm chí còn ở trên Thái Vũ Sơn, bất quá Thái Vũ Sơn là nhân đạo chi khí, cùng cái này cái thang lực lượng thuộc tính là bất đồng. Hắn tại sao phải giúp chúng ta hỗn độn sinh linh bên trong hồ tộc? Tiểu hồ ly có chút nghĩ không thông. Hắn vẫn luôn đang giúp chúng ta. Lục Vân nói ra, Bất Chu Sơn bản cổ mộ bên trong, là hắn giúp ta ngăn cản một kiếp. Viễn cổ nhân đạo thời kỳ cuối, lại là hắn tự tay đánh nát nhân đạo địa ngục không phá, nhân đạo liền sẽ không hủy diệt, tiên đạo cũng vô pháp tạo dựng lên. Nhân đạo cùng nguyên thủy đại đạo là kế thừa cùng tiến hóa quan hệ, nhưng là tiên đạo cùng nhân đạo, chính là phá cùng lập quan hệ. Tử Lăng cũng hẳn là chúng ta bên này, hắn là cái thứ nhất cùng Tử Lăng giao dịch người, cũng hẳn là chúng ta bên này. Lục Vân nghĩ nghĩ, sau đó tay của hắn nhẹ nhàng một chiều, món kia cái thang bộ dáng trí bảo, liền rơi xuống trong tay của hắn. Trong nháy mắt này, Lục Vân hoảng sợ phát hiện, cái này nho nhỏ cái thang vờ ơ y ma chủ động nhận chủ. Chuyện gì xảy ra? Lục Vân cũng có chút không rõ, kiện bảo bối này vờ ơ y ma nhận ta là chủ, chẳng lẽ hỗn độn sinh linh trí bảo. Cứ như vậy có linh tính, lúc trước Lục Vân đạt được tuyệt thiên kiếm thời điểm, tuyệt thiên kiếm cũng là tự động nhận chủ, nhưng lại không có triệt để như vậy. Hiện tại Lục Vân chỉ cần tâm thần khẽ động, liền có thể thôi động cái này cái thang toàn bộ lực lượng, đem uy năng của nó phát huy đến trình độ lớn nhất, hơn nữa còn sẽ không tiêu hao quá nhiều lực lượng của mình. Đây quả thực là lợi khí bảo vệ tính mạng. Tuyệt thiên kiếm tại Lục Vân trong tay thời điểm, Lục Vân cũng chỉ có thể lấy hắn thực lực hiện hữu làm cơ sở, phát huy ra tuyệt thiên kiếm sức mạnh lớn nhất. Hẳn là không đến mức A Khanh Ngữ cũng có chút trợn tròn mắt, cái kia màu tím cái thang, tựa hồ là một kiện tiên thiên trí bảo. Nhưng là so phổ thông tiên thiên trí bảo phải cường đại quá nhiều, cơ hồ đạt đến hỗn độn trung loại trình độ kia, thứ trí bảo này có thể tùy tiện nhận chủ hẳn là người kia làm. A ngươi không phải cũng có thể để tuyệt thiên kiếm nhận thiên tề làm chủ sao? Khanh Ngữ theo bản năng nói ra. Lục Vân có chút nhẹ gật đầu, nhưng là trong lòng của hắn vẫn còn có chút quái dị. Lục Vân cùng thiên tề là sư đồ, xem như nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, thiên tề tu luyện Lục Vân sinh tử luân hồi quyết. Càng có được công đức bảo thụ cây giống nơi tay, Lục Vân mới có thể để cho tuyệt thiên kiếm triệt để tán thành thiên tề. Nhưng là hắn cùng cái kia không hiểu thấu người tính là gì, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì đều là cùng Tử Lăng giao dịch qua người người cùng tiểu hồ ly đi thôi. Đông Dương, Khanh Ngữ nói ra, ta hiện tại chỉ là một cái thái ớt kim tiên, cùng ngươi đi cũng giúp không được quá lớn một tay, ngược lại sẽ liên lụy ngươi. Khanh Ngữ vận chuyển thuật đạo suy tính một phen sau đó. Lại lần nữa nói ra, ta lưu tại nơi này chờ các ngươi trở về là lựa chọn tốt nhất, ta hiện tại duy nhất phải làm, chính là tinh tu. Mà ngươi cùng tiểu hồ ly cơ duyên, đều tại hỗn độn phía bên kia. Lục Vân há to miệng, hắn có chút không bỏ, nhưng hắn biết, đây là Khanh Ngữ thông qua thuật đạo suy tính mà đến kết quả. Nếu là Khanh Ngữ QNZ đi theo đám bọn hắn đi hỗn độn phía bên kia, ước chừng thật sẽ lọt vào kiếp số. Tốt, một mình ngươi ở chỗ này phải cẩn thận. Lục Vân nghĩ nghĩ, hắn đưa tay mở ra, hóa thành lớn chừng bàn tay cầu lại hà xuất hiện tại Khanh Ngữ bên người. Lục Vân vô cùng hung ác nói ra, cho ta bảo vệ tốt ngươi chủ mẫu, nếu là nàng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta liền để ngươi tan thành mây khói. Cầu lại hà nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Người Khanh Ngữ muốn cự tuyệt, nhưng lại bị Lục Vân ngừng lại. Không sao, tòa này cầu lại hà là ta thu phục, nếu là thật sự gặp lại cái gì không cách nào đối kháng nguy hiểm, ta sẽ dùng tận lá bài tẩy của mình. Nghe được Lục Vân nói như vậy, Khanh Ngữ mới yên lòng. Tại đệ tứ giới bên trong, Lục Vân đem sinh tử thần thông đại tiểu như ý thôi động đến cực hạn, trong nháy mắt dẫn động địa ngục chi hỏa sâu thể, sinh tử thiên thư trở thành nguyên thần của hắn, để hắn tại đệ tứ giới bên trong trở nên vô cùng cường đại, nhất cử đem cầu lại hà thu phục. Bất quá Khanh Ngữ không biết là, Lục Vân nếu là trong hỗn độn này đem sinh tử thần thông thôi động đến cực hạn, sợ rằng sẽ đem phương này hỗn độn căng nứt. Cầu lại hà tồn tại là hỗn độn có thể tiếp nhận, nhưng là loại kia trạng thái phía dưới Lục Vân, cũng không phải hỗn độn có khả năng dung nạp. Đương nhiên, điểm này Khanh Ngữ là đẩy coi không ra, Lục Vân cũng sẽ không chủ động nói cho Khanh Ngữ. Tiểu hồ ly nghĩ nghĩ, sau đó nàng lại biến thành một con màu tuyết trắng hồ ly, lập tức lẹn đến Lục Vân trên đỉnh đầu. Thế nào, ngươi không cần yêu đạo đạo chủ uy nghiêm rồi? Lục Vân sắc mặt đen một cái. Ta đây là tránh hiểm nghi. Tiểu hồ ly gật gù đắc ý nói, tiểu ngữ không tại, vạn nhất ngươi đối chịu đựng không được mỹ mạo của ta, đối ta mưu đồ làm loạn làm sao bây giờ? Khanh Ngữ phốc một cái cười, Lục Vân thì là mặt đen lại. Có cầu lại hà thủ hộ Khanh Ngữ, Lục Vân tự nhiên hết sức yên tâm. Khanh Ngữ nói không sai, nàng hiện tại cần chính là tĩnh tu. Tại tĩnh tu bên trong không ngừng tăng lên thực lực của mình, có lẽ làm Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly trở về thời điểm, Khanh Ngữ đã thành đế. Màu tím cái thang đỡ tiếp ở hư không hai đầu, trong hỗn độn không có không gian khái niệm, nhưng là món trí bảo này phía trên lại là tồn tại ở kịch liệt lực lượng không gian cảm giác, liền đem trong hỗn độn không gian khái niệm định nghĩa xuống dưới. Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly thuận cái thang tiến lên, trong chốc lát, liền đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Nơi này cùng lúc trước cái kia phương hỗn độn so sánh, càng giống là một cái thế giới chân chính. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.